Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, biến mất đảo ngư nhân. Hai năm này thời điểm, trừ ra chính phủ thế giới đang tiến hành thế giới trưng binh bên ngoài, vạn nước khuếch trương trên thực tế muốn to lớn hơn rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì hải quân bản bộ tại năm thứ nhất tiến hành sức chiến đấu gây dựng lại, cho nên chính phủ thế giới cùng toàn bộ hải quân bản bộ đều là ở vào co đầu rút cổ hình thức, căn bản cũng không dự định cùng vạn nước va chạm. Đối với vạn nước khuếch trương cũng vẻn vẹn chỉ là phòng thủ. Tại ban sơ nửa năm, vạn nước liền toàn bộ tiếp thu băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Marco bọn người cuối cùng lựa chọn đẩy ra biển cả sân khấu. Bọn hắn đều đã không có tranh cường háo thắng suy nghĩ. Về phần hỏa quyền ấy, tìm được cuộc sống đáp án về sau, hắn cũng đồng dạng lựa chọn rời khỏi. Một mặt là hắn đã không nghĩ thêm muốn đi truy cầu vua hải tặc địa vị. Khác một phương diện, Luffy như cũ tại vì mộng tưởng mà tiến lên. Hắn không muốn cùng Luffy va chạm, nhưng hắn lại không về phần gia nhập Luffy. Cho nên nhường đường chính là tốt nhất cách làm. Làm một ca ca, nhìn xem đệ đệ dương buồm xuất phát, hướng về mộng tưởng đuổi theo. Tại cái thứ hai nửa năm, vạn nước tiếp thu băng hải tặc tóc đỏ địa bàn. Băng hải tặc tóc đỏ cũng giống vậy lựa chọn rời khỏi. Bọn hắn kẹp ở vạn nước cùng chính phủ thế giới ở giữa, có khả năng làm lựa chọn chỉ có đầu nhập tùy ý một phương, hoặc là chủ động rời khỏi. Bởi vì vạn nước cùng chính phủ thế giới một khi muốn triển khai quyết chiến, vô luận cái kia một phương cũng không thể nhìn xem một cái tứ hoàng nhìn chằm chằm, thế tất sẽ trước tiêu diệt bọn hắn. Không có cùng vạn nước chính phủ thế giới đối kháng thực lực, lại không muốn gia nhập bất luận cái gì một phương, sang cuối cùng cũng lựa chọn giải tán băng hải tặc tóc đỏ, thối lui ra khỏi mới thế giới. Cũng chính là hải quân bản bộ hoàn thành chiến lực trọng tổ thời điểm, vạn nước triệt để thống trị toàn bộ mới thế giới, đem mới thế giới địa bàn toàn bộ đặt vào dưới trướng. Ngoài ra, vạn nước thế lực còn khuếch trương đến Bắc Hải, cùng đồng dạng cùng mới thế giới liền nhau Tây Hải. Bắc Hải bởi vì Zerma 66 nguyên bản liền không nhỏ thế lực, tại vạn nước cường hãn hậu thuẫn phía dưới, gần như đem Bắc Hải chinh phục vượt qua một nửa. Về phần Tây Hải phương diện, mặc dù không có cái gì căn cơ, nhưng cũng vẫn như cũ là vạn nước triệt để chinh phục mới thế giới về sau, chủ yếu khuếch trương khu vực. Tại năm thứ hai, vạn nước chinh phục gần nửa cái Tây Hải địa bàn, cùng chính phủ thế giới cùng hải quân ma sát, cũng trên cơ bản đều là tại Tây Hải phát sinh. Đối với đã bị vạn nước triệt để chinh phục mới thế giới cùng Bắc Hải, chính phủ thế giới trong thời gian ngắn là từ bỏ đánh tới dự định, gần như chỉ ở Tây Hải kiệt lực ngăn cản vạn nước khuếch trương. Bây giờ vạn nước, dưới trướng nước phụ thuộc cũng đã đạt đến gần trăm cái nhiều. Mặc dù so sánh với chính phủ thế giới, vẫn như cũ là ít hơn một mảng lớn, nhưng không hề nghi ngờ, vạn nước đã triệt để biến thành một cái cùng chính phủ thế giới đối lập một cái khác đế quốc. Đáng nhắc tới chính là, hai năm này thời gian, không có bị đánh tan Luffy một đám, lại là cũng không có lỗ mãng trực tiếp xông vào mới thế giới bên trong đi. Tại trên đỉnh chiến tranh chiến dịch bên trong, Luffy một đám toàn viên đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Rất rõ ràng lực chiến đấu như vậy đi mới thế giới, hy vọng sinh tồn quá nhỏ quá nhỏ. Cuối cùng đều tại Rayleigh đề nghị hạ, đi theo Rayleigh học tập bá khí, cùng phân biệt lịch luyện. Mà cái này một ngày, Luffy bọn người rốt cục hoàn thành tu hành. Tại quần đảo Sabao đi cáo biệt Minh Vương Rayleigh, cưỡi độ màng vạn dặm ánh nắng số, tiềm nhập đáy biển, hướng về mới thế giới mà đi. Bất quá để Luffy một đám hoang mang không hiểu là, bọn hắn lẻn vào đến vạn mét phía dưới đáy biển, tìm được thông hướng mới thế giới thông đạo, nhưng lại không tìm được đảo ngư nhân. Vì cái gì đảo ngư nhân chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ còn tại càng sâu địa phương? Nami đứng tại bong tàu biên giới, nhìn qua chỗ càng sâu đáy biển, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang. y theo phán đoán của nàng, cùng 2 năm trước Kemi nhắc tới, hẳn là chính là chỗ này mới đúng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tìm không thấy đảo ngư nhân tung tích. Kemi lúc ấy nói đúng lắm, chỉ cần đi vào vùng biển này, liền nhất định có thể nhìn thấy đảo ngư nhân, bởi vì tại cái này dưới biển sâu, chỉ có đảo ngư nhân là phát sáng, không có đảo ngư nhân. Chấm ngoặc kép, Luffy có chút dầu dĩ không vui ghé vào đầu thuyền bong tàu bên trên. Hắn là muốn đi đảo ngư nhân mạo hiểm, nhưng bây giờ tìm không thấy đảo ngư nhân, đương nhiên là có chút không vui. Cùng so sánh, Sanji thì thật buồn bực một chút, hắn còn muốn đi thưởng thức một chút trong truyền thuyết các nhân ngư thân ảnh xinh đẹp đâu. Kết quả hiện tại đối mặt chỉ có hắc ám đáy biển. Vạn nước hạch tâm, bánh gato đảo cách đó không xa. Ở đây trên mặt biển, một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán hòn đảo lơ lửng ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, thình lình chính là bản ở vào Red Line phía dưới đảo ngư nhân. Bởi vì vạn nước đã hướng chính phủ thế giới tiên chiến, mà đảo ngư nhân lại là vạn nước dưới trướng địa bàn một trong. Để đảo ngư nhân lưu tại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ chính phía dưới vị trí, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn rất tốt. Vô luận chính phủ thế giới biết không biết Shirahoshi là cổ đại binh khí hải vương, Rốt cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy đảo ngư nhân lâm vào hiểm cảnh. Bằng không mà nói, coi như hắn diệt chính phủ thế giới, chính phủ lại khống chế Shirahoshi, dùng hải vương hủy đi cái này trên thế giới tuyệt đại bộ phận sinh mệnh, dùng cái này đồng quy vu tận. Cái kia còn được xưng tụng là thắng lợi a. Di chuyển đảo ngư nhân, đối bây giờ Rốt mà nói, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Năng lực của hắn tại dưới nước cũng có thể vận dụng. Nâng lên một tòa đảo ngư nhân, cũng không phải là rất phí sức. Bờ biển, nhân ngư công chúa Shirahoshi đang nằm tại trên bờ cát phơi mặt trời. Robin cùng Reizu bọn người, cũng đều mặc áo tắm nằm ở bên cạnh. Khó được thời gian nhàn hạ, Rốt thì dứt khoát nằm ở Shirahoshi trên thân. Thân thể của hắn trọng lượng đối Shirahoshi đến nói tựa như là cái con rối. Mà lại cùng so sánh, Shirahoshi còn muốn càng vui vẻ hơn một điểm, bởi vì dạng này còn có thể phơi mặt trời thời điểm cùng Rốt nói chuyện phiếm. Robin đối Rốt làm thì làm như không thấy, lại lớn lên a, Shirahoshi, Rốt tại đem đảo ngư nhân chuyển tới về sau, cũng không phải là thường thường đến đảo ngư nhân đến, gần nhất 3 tháng đều cũng không đến. Không thể không nói Shirahoshi tại trong 2 năm này thân thể dáng dấp nhanh chóng. Cách mỗi mấy tháng liền biến lớn một chút. Hiện tại cái đầu trên cơ bản cùng cự nhân tộc không có gì sai biệt. Kỳ thật, Shirahoshi không muốn đã lớn như vậy. Shirahoshi hơi có chút buồn buồn mở miệng. Nàng hình thể so với nàng huynh trưởng còn có cha vương mẫu sau đều lớn hơn nhiều lắm. Tại nhiều khi, đương nhiên vẫn là nhỏ một chút dễ dàng hơn. Ta cảm thấy thật đáng yêu. Rốt cười một tiếng. Nếu là Shirahoshi hình thể cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm lời nói, tựa hồ ngược lại đã mất đi như vậy một chút manh điểm. Chỉ ít nằm tại Shirahoshi ngực đi ngủ là không có biện pháp. Shirahoshi làm nhân ngư, nhiệt độ cơ thể so nhân loại nhiệt độ muốn hơi thấp một chút, vừa vặn cho người ta rất cảm giác mát rượi. Về phần da thịt tinh tế trình độ, đó chính là nghiền ép tất cả cự nhân tộc. Thậm chí đừng nói là cự nhân tộc, liền xem như Robin cũng vô pháp cùng nàng đánh đồng. Cứng rắn muốn tương đối, cũng liền nữ đế có thể hơi so một lần. Nhưng nữ đế thắng ở mị lực và khí chất, đơn thuần so da thịt tinh tế, cũng không sánh bằng Shirahoshi cái này nhân ngư công chúa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.